Chương 605, ta ra đến. Huyết Nhiệm Y Lìa rốt cục nghĩ tới lúc trước Khương Vân mới tới Tuyết tộc thơ y điếm, thi triển một thức đạo thuật, bị tự mình biết hiểu, động hiếu kỳ chi tâm. Mặc dù mình người tại Vạn Yêu Quật, nhưng lại thi triển địa hộ chi trưởng, muốn đem Khương Vân bắt lại, mang về ép hỏi ra liên quan tới đạo thuật bí mật. Mà mắt thấy chính mình cũng nhanh phải bắt được Khương Vân thời điểm, Khương Vân lại là trốn vào Tuyết tộc thánh địa trong, từ đó xuất hiện hai cô cường đại lực lượng cùng hai thanh âm che lại Khương Vân. Hai thanh âm đều vẹn vẹn nói chỉ là một cái cút chữ không những như thế, mà lại hai cái này thanh âm ẩn chứa lực lượng, vờ ơ y ma trực tiếp lan tràn đến trên người mình, đem chính mình cho sinh sinh chấn thương. Lúc đó chính mình tiểu suy đoán ra, hai cái này thanh âm chủ nhân, thực lực cực kỳ cường đại, mà lại đều là yêu tộc. Chỉ bất quá, một cỗ trong sức mạnh lộ ra tới một chút tử khí, mà đổi thành một cỗ trong sức mạnh lộ ra tới, lại là vô hạn mãnh liệt sinh cơ. Về sau, chính mình tự mình tiến về Tuyết tộc về sau mới biết được, kia hai thanh âm, một cái là bả tờ ngộ nở tư Tuyết mộ thành lưu lại một tia thần niệm, kia cô mang theo tử khí lực lượng liền là thuộc về hắn, nhưng là, đối với một cái thanh âm khác là đến từ chỗ nào, bả tờ ngộ nở tư người nào chi thủ, chính mình lại bắt đầu chung vô pháp biết được. Hiện tại, chính mình rốt cuộc biết lúc trước cứu Khương Vân người, kia mang theo mãnh liệt sinh cơ lực lượng chủ nhân, ngay tại lúc này người lên tiếng. Khó trách vừa rồi đối phương nói đã từng cùng mình giao thủ qua. Mặc dù Huyết Nhiệm Ý Ghi nhớ lại đoạn trải qua này, nhưng là vẫn không nhìn thấy thân hình của đối phương. Rất trí thần thức bao trùm 10 vạn lý mãng sơn phía dưới, QNZ không có phát hiện cường đại đến có thể cùng mình đánh đồng cường giả. Ngươi, đến cùng là ai? Huyết Nhiệm Ý Ghi thần sắc đã gần như dữ tợn, muốn nhờ vào đó để che giấu bất an trong lòng. Ngươi còn không biết ta là ai? Chăng thanh âm vang lên lần nữa, mặc dù không còn là đến từ bốn phương tám hướng, nhưng lại vẫn như cũ ầm ầm như sấm. Cũng làm cho toàn bộ thập vạn mãng sơn, tại hắn thanh âm rơi xuống sát na chi gian, vậy mà liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một màn quỷ dị này, để Huyết Nhiệm Ý con mắt đều nhanh muốn trừng ra hốc mắt, dùng sức nuốt nước miếng một cái, run rẩy thanh âm nói, ngươi là thập vạn mãng sơn ngươi, ngươi vợ ơ y ma thành yêu đến lúc này, giống như Huyết Nhiệm Ý còn không biết đối phương là ai. Vậy hắn cái này mấy ngàn năm tu hành tuế nguyệt thật có thế tính là sống vô dụng rồi. Theo Huyết Nhiệm Ý tiếng nói rơi xuống, theo thập vạn mãng sơn bên trong, chậm rãi đi ra một cao y vo cờ người bóng người cao lớn. Mặc dù bóng người mông lung, như là hư ảo, thấy không rõ hắn tướng mạo, nhưng là kia cao lớn trên thân thể, lại là tản ra một cỗ nồng đậm tang thương cảm giác cùng khí tức kinh khủng. Bóng người mở miệng, thanh âm như sấm, ta ra đến bốn chữ, hóa thành bốn đạo sóng âm, thế đi như điện, hướng về Huyết Nhiệm Ý liên tục mà đi. Phanh phanh phanh phanh bốn đạo sóng âm, hung hăng đụng vào căn bản là không có cách né tránh Huyết Nhiệm Ý trên thân thể, đem hắn đâm đến liên tục rút lui, cho đến đụng nát một tảng đá lớn mới miễn cưỡng ngừng lại. Thập vạn mang sơn, đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói, đều chỉ là một cái địa danh, một chỗ địa vực, nhưng mà trên thực tế nó, đã thành yêu nhìn xem kia ở trên cao nhìn xuống bóng người của mình, nhất là cảm nhận được đối phương phát ra kia mang theo rất có áp bách tinh khí tức khủng bố, Huyết Nhiệm Ý thân thể, vậy mà đều không nhịn được run rẩy lên. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, chính mình, căn bản không thể nào là đối phương đối thủ tại mặt của đối phương trước, chính mình liền như là một cái nhỏ bé kiến tộc đồng dạng. Thậm chí chỉ cần đối phương thổi khẩu khí, chính mình liền sẽ trong nháy mắt chết đến trăm ngàn lần. Buồn cười chính mình vừa mới còn đang kêu gào, cho rằng đối phương bất quá là phô trương thanh thế, giả thần giả quỷ. Hắn đánh chết QNZ sẽ không nghĩ tới, cái này sơn hải giới bên trong, lại còn lại có như thế tồn tại cường đại, dù là Tuyết Mộ Thành ở chỗ này, cũng vô pháp cùng thập vạn mãng sơn so sánh. Thập vạn mãng sơn, mới là sơn hải giới bên trong chân chính đệ nhất yêu, thậm chí, là sơn hải giới nhất tồn tại cường đại. Đúng lúc này, thập vạn mãng sơn lần nữa mở miệng nói, nể tình ngươi ta cùng là yêu tộc phân thượng, buông xuống Khương Vân, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, hôm nay ta chỗ này, chính là của ngươi chôn xương chi địa. Một câu nói kia, để sắc mặt đã yêu ớt tới cực điểm Huyết Nhiệm Ý thân thể lần nữa run lên, trong mắt lộ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn thấy thập vạn mãng sơn rốt cục xuất hiện, hiện lộ ra thân hình, hắn đã đều làm xong liều mạng chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, thập vạn mãng sơn lại muốn bỏ qua cho mình một mạng. Mặc dù Khương Vân trên người bí mật rất có dụ hoặc, nhưng là so sánh với sinh mệnh của mình tới nói, những bí mật này căn bản không đáng một đồng. Bất quá, hắn vẫn có chu tờ nửa tin nửa ngờ nói, ngươi nói chuyện coi là thật. Thập vạn mãng sơn căn bản không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Huyết Nhiệm Ý hơi do dự về sau, cắn răng một cái, đem trong tay Khương Vân dùng sức ném ra ngoài, mà chính hắn lại là thân hình bỗng nhiên vội vàng thối lui. Ba hơi thời gian, hắn đã thối lui ra khỏi số vạn lý xa. Bất quá, bên hai của hắn lại như cũ quanh quẩn thập vạn mãng sơn thanh âm, mang theo các ngươi vạn yêu quật tất cả mọi người, lăn ra Nam Sơn Châu, vĩnh viễn, không cho phép lại bước vào nơi này nửa bước. Đúng đúng đúng, Huyết Nhiệm Y Y liền đầu cũng không dám hồi trở lại, liên tục không ngừng điên cuồng đi nhanh, bất quá một lát chi gian, thình lình liền đã đi tới Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông ngoài 10 dặm, sở hữu vạn yêu quật đệ tử đều nghe theo Kim Giật Phi, trấn thủ ở chỗ này. Mà đúng lúc này, bọn hắn tất cả mọi người bên thai lại đồng thời vang lên Huyết Nhiệm Y Y thanh âm, tất cả mọi người, lập tức cút cho ta ra Nam Sơn Châu, ai dám lại bước vào nơi này nửa bước. Lão phu diệt hắn toàn tộc. Huyết Nhiệm Y Y đột nhiên truyền đến mệnh lệnh, để chúng yêu đều là không hiểu ra sao, bất quá cũng may lưu thủ nơi đây còn có một vị đạo linh trưởng lão. Mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì Huyết Nhiệm Y Y hội sẽ truyền ra mệnh lệnh như vậy, nhưng là hắn nhưng là hết sức rõ ràng Huyết Nhiệm Y Y tính khí, chân chính lục thân không nhận, giết người không chớp mắt. Đã hắn nói hội sẽ diệt người toàn tộc, như vậy tất nhiên liền sẽ nói đến làm đến. Bởi vậy, hắn tại khẽ giật mình về sau lập tức lấy lại tinh thần, một ngựa đi đầu vọt tới không chúng nói: còn đứng ngây đó làm gì, thái thượng trưởng lão không có nghe thấy sao, tất cả mọi người, rời khỏi Nam Sơn Châu. Có vị trưởng lão này lần nữa hạ lệnh, vạn yêu quật các đệ tử lúc này mới mang theo không hiểu, toàn bộ khởi hành, hướng phía Bắc Sơn Châu phương hướng vội vàng tiến đến. Vạn yêu quật sắp tới hơn 2 vạn người cùng bên trên vạn yêu thú toàn viên rời đi, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên QNZ kinh động đến Vấn Đạo Tông bên trong mọi người. Đạo Thiên Hữu chau mày nói, vạn yêu quật cái này đùa lại là cái nào ra, ngược lại là lao hắc mỉm cười. Một bộ đã sớm biết dáng vẻ nói, bọn hắn đây là rời đi, mà lại, chỉ sợ vĩnh viễn không còn dám bước vào Nam Sơn Châu. Một bên Hạ Trung Hưng không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết cái này, nói đến tiểu nói lớn, dù sao hiện tại đã vạn yêu quật đều rút lui, Khương Vân cũng sẽ không có chuyện gì, ta tiểu cùng các ngươi nói một chút đi, cái này còn muốn theo Khương Vân năm đó vừa mới bái nhập các ngươi vấn. Đạo Tông thời điểm nói lên, lúc kia, toàn bộ Ngũ Sơn đảo bên trên không ít cường đại yêu tộc, đều không hiểu nhận lấy một cái yêu phó thác, để chúng ta hỗ trợ thay chiếu cô Khương Vân theo Huyết Nhiệm Y kinh hoàng đào tẩu. Liêu Thiên Nhân ngẩng đầu nhìn một chút phía trên hư ảo bóng người nói, đại nhân, ngươi nhanh đi về đi. Khương Vân giao cho ta. Bóng người ngẩng đầu nhìn về phía mây đen ra ý đảo cờ bầu trời, mặc dù thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là cái kia cao lớn trên thân thể lại là đột nhiên tản ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, lạnh lùng nói, không tốn thời gian dài. Sau khi nói xong, bóng người lại sâu sắc nhìn thoáng qua Khương Vân nói, ngươi biết đem hắn đưa đến cái nào đi. Biết rõ tốt, bóng người nổ tung, biến mất vô hình, mà Liêu Thiên Nhân cũng vội vàng đi tới Khương Vân bên người, ôm lấy vẫn hôn mê bất tỉnh Khương Vân, chui vào Thập Vạn Mãng Sơn.